Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, giải quyết Lôi Vũ. Trần Văn rất không để ý tới rõ ràng. Vậy Lôi Vũ đều đã nói thẳng, không để cho người bình thường đi vào. Có thể Lâm Tiết Giao ngược lại tốt, hay là trực tiếp đi vào, lấy Lôi Vũ cái tính khí kia, còn không được trực tiếp giết chết nàng. Bất quá Trần Văn một mực đứng bên ngoài nhìn, nhưng thủy chung không nhìn thấy bên trong có cái gì động thủ thanh âm. Lần này cũng không để ý biết, chuyện gì xảy ra? Cái này, Trần Văn sắc mặt một hồi cổ quái. Nàng không nghĩ tới, Lâm Tiết Giao sau khi đi vào, lại có thể sẽ dùng loại phương pháp này đi đối phó Lôi Vũ. Thành tựu người phụ nữ, nàng đích xác là không hiểu được. Nàng đi tới càng xa một chút đình nhỏ bên trong, ngồi xuống. Mười mấy phút sau đó, Lâm Tiết Giao liền từ bên trong gian nhà đi ra, đóng cửa lại, đến Trần Văn ngồi đối diện xuống. Như thế nào? Trần Văn thuận miệng hỏi. Còn có thể, Lâm Tiết Giao một bộ rất trở về chỗ dáng vẻ, mười phần tùy ý nói. Trần Văn một hồi không nói, vậy các ngươi cũng trò chuyện cái gì? Thật ra thì vậy không việc gì. Đơn giản chính là hắn đáp ứng giúp ta đi đối phó Quang Minh Thần Giáo. Giúp ta lần nữa lấy lại đối với Quang Minh Thần Giáo quyền khống chế. Lâm Tiết Giao mười phần tùy ý nói. Cái này thì làm xong. Trần Văn một hồi không nói. Cái này Lôi Vũ không khỏi cũng quá tùy ý đi. Lâm Tiết Giao đây cũng là làm sao làm được. Như thế tùy tiện đáp ứng. Trần gia chủ, ngươi vậy là phụ nữ. Thành tựu người phụ nữ, thì càng phải học biết lợi dụng mình ưu thế. Nếu không, há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích mình ưu thế. Lâm Tiết Giao nghiêm túc nói. Ngươi dáng vẻ tốt như vậy, bên ngoài lại là tuyệt đẹp. Chỉ cần ngươi nguyện ý, tuyệt đối có thể để cho rất nhiều người đàn ông đều bị ngươi khuất phục. Cái này, Trần Văn bị Lâm Tiết Giao nói như vậy lộ liễu, tạm thời đều có chút không tiếp thụ nổi. Nàng là đại gia tộc đại tiểu thư xuất thân, cùng nhau đi tới, cũng coi là xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ không có đến cần bán đứng mình người này đi đạt thành mục đích gì. Nàng một mực thờ phượng thực lực, ta biết ngươi một mực đều không thích ta loại phương thức này. Ngươi xuất thân tốt, nhưng ta không giống nhau, ta chỉ có thể dùng loại phương thức này đi mưu cầu địa vị, mưu cầu lên trước. Lâm Tiết Giao nhìn Trần Văn dáng vẻ, một hồi thở dài bất đắc dĩ, nói, mỗi cái người có mỗi cái người bất đồng phương thức đi. Người nguyện ý dùng loại phương thức này, vậy là không thành vấn đề. Trần Văn thần sắc phức tạp, trực tiếp nói, không có biện pháp à, ta vậy không muốn như vậy à. Lâm Tiết Giao than thở một tiếng, bất quá vậy thói quen. Ai bảo ta chỉ có thể dùng loại phương thức này đâu. Cho nên ngươi tiếp theo cái gì dự định? Trần Văn quan tâm hỏi nói, ta dự định về trước một chuyến Quang Minh Thần Giáo, đem giáo chủ chỗ ngồi đoạt trở lại, sau đó đi tìm Diệp Trần tính sổ. Lâm Tiết Giao hung hãn nói, đã nhiều năm như vậy, ta cũng nên cầm thuộc về ta cho lấy về lại. Nghe nói như vậy, Trần Văn khẽ gật đầu, nói, vậy ta chờ tin tức tốt của ngươi, chờ ngươi đoạt lại giáo chủ chỗ ngồi. Chúng ta cùng đi tìm Diệp Trần tính sổ. Tên này đến hiện tại cũng vẫn còn không có chết. Thật là một cái kỳ tích. Ta cũng không tin. Còn giết không chết hắn. Ta cũng muốn giết chết hắn. Lâm Tiết Giao trong mắt đều là ánh mắt cừu hận. Mặc dù nàng cũng không biết mình có thù gì hận, nhưng chính là rất hận Diệp Trần. Lâm Tiết Giao, cho lão tử đi vào. Mới vừa nói, bên trong phòng Lôi Vũ bỗng nhiên lại kêu một tiếng. Nghe cái ý này, là lại có ý kiến gì? Tới, Lâm Tiết Giao một hồi không biết làm sao, chỉ tốt nói một tiếng. Xông lên Trần Văn khiến cho một cái rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Liền hướng trong phòng đi tới. Trần Văn ngồi tại chỗ, một hồi chắt lưỡi, lắc đầu một cái, một chút cũng không có gì biện pháp khác. Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cùng với Thuần Dương Tiên Tông người cũng ở cùng một chỗ. Mỗi ngày sự việc vậy rất đơn giản, cơ bản cũng là tu hành, ăn cơm, dạo chơi, ngược lại cũng vô cùng nhẹ nhàng. cũng không biết sư phụ bên đó như thế nào. Thời gian ngẩn ngơ lâu, Tiết Thanh liền không nhịn được sẽ muốn tông môn chuyện bên kia. Hiện tại tự nhiên cũng có chút lo lắng Tiết Bình Long an nguy. Yên tâm, chỉ cần Lôi Vũ bọn họ còn chưa có trở về đi. Sư phó kia bên kia hẳn vậy không có vấn đề gì. Triệu Minh Tu an ủi, ta nghe nói, Lôi Vũ ở kinh thành bên kia chơi còn rất vui vẻ. Hẳn là tạm thời không trở về. Tử Quỳnh gật đầu một cái, nói, dựa theo cái này dáng điệu, phỏng đoán ngay tức thì là sẽ không trở về. Ta xem Lôi Vũ là muốn đem chúng ta tất cả đều bắt trở về. Tiết Thanh trực tiếp nói, nhưng thằng nhóc này rõ ràng chính là không làm được. Lại thế nào sẽ có loại ý nghĩ này đâu? Ai biết được, có thể hắn là muốn điều động Trần gia lực lượng, sau đó đem chúng ta cũng cho bắt trở về. Triệu Minh Tu tò mò hỏi, cho dù cộng thêm Trần gia lực lượng vậy vẫn có chút không đủ nhìn chứ? Diệp Trần nhàn nhạt hỏi, vậy nếu là hơn nữa phía Tây Quang Minh thần giáo đâu? Tiết Thanh bỗng nhiên nói một câu, phía Tây Quang Minh thần giáo, nghe nói như vậy. Mọi người trong lòng đều là một hồi tò mò. Vậy không phải là không có cái loại này có thể. Diệp Trần nghiêm túc nói, trận này, trên trái đất linh khí đều bắt đầu đổi được thừa thải đứng lên. Tu vi dâng lên đều rất mau. TQ là như vậy. Phía Tây thế giới cũng là như vậy. Hiện tại toàn cầu nguyên anh hậu kỳ tu vi đều đã rất nhiều. Muốn là thật có thể chỉnh hợp phía Tây thế giới lực lượng. Vậy đối với tại chúng ta mà nói, cũng là một cái to lớn uy hiếp. Vậy làm sao bây giờ? Triệu Minh Tu tò mò hỏi. Cái này Tây Phương Quang Minh thần giáo và Đại Lục Thiên Huyền Quang Minh thần giáo lại là quan hệ như thế nào đâu? Hẳn là nhất mạch tương thừa, là có truyền thừa. Diệp Trần trực tiếp giải thích. Cũng không biết bây giờ Quang Minh thần giáo giáo chủ và Đại Lục Thiên Huyền bên kia có liên lạc hay không? Tử Quỳnh bỗng nhiên nói một câu. Ý ngươi là? Diệp Trần một hồi trầm tư, tự hồ mơ hồ rõ ràng liền nàng ý. Hiện tại không cách nào chứng minh chúng ta trong sạch. Điểm trọng yếu nhất, chính là không có biện pháp xác định Đại Lục Thiên Huyền trên Quang Minh thần giáo vị trí cụ thể. Nếu như chúng ta có thể ở chỗ này tìm được bọn họ nói, há chẳng phải là có thể còn chúng ta trong sạch. Tử Quỳnh trực tiếp nói, vừa nói như vậy, thật giống như cũng có lý à. Chỉ cần có thể đem Quang Minh thần giáo vị trí cụ thể tìm được. Cứ như vậy, là có thể dẫn tới Đông Hoang bốn đại tông môn cùng nhau đi trước. Đem Quang Minh thần giáo hoàn toàn cho diệt trừ sạch sẽ. Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Trực tiếp đi tìm Lưu Văn Tĩnh không được sao? Trước làm sao cũng không có nghĩ tới một điểm này đâu. Tiết Thanh nhất thời nóng nảy, lập tức nói, đi. Diệp Trần gật đầu một cái, chúng ta hiện tại liền lên đường. Thừa dịp Lôi Vũ bọn họ hẳn còn không có động thủ. Hiện tại vẫn còn kịp. Nói tới chỗ này, mấy người vội vàng thu thập một tí thi lễ. Mua vé máy bay, chạy tới phía Tây thế giới. Chỉ cần tìm được Lưu Văn Tĩnh, có lẽ là có thể thông qua nàng tìm được và Đại Lục Thiên Huyền tới giữa liên lạc. Mấy tiếng sau đó, bọn họ cũng đã xuất hiện ở sân bay. Một đường phi hành, liền đến phía Tây thế giới. Chỉ là, mới vừa rơi xuống đất, liền thấy phía Tây thế giới một phiến loạn như, hoàn toàn không giống như trước như vậy ổn định tường hòa. Trên đường chính khắp nơi đều là lung tung kia đám người. Một bộ ngày tận thế đến dáng vẻ. Hừ, Lôi Vũ bọn họ sẽ không đã tới trước chứ? Tiết Thanh lo lắng nói. Chúng ta đi vào xem thì biết. Diệp Trần không kịp suy nghĩ nhiều, mang Tiết Thanh các người chạy thẳng tới Quang Minh thần giáo trụ sở chính. Càng đến gần trụ sở chính, loạn như liền nghiêm trọng hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.